Chương 102, tái kiến Mị Hạt. Chương 102, tái kiến Mị Hạt chỉ là lên thuyền A, không thành vấn đề, bất quá chúng ta nhưng là hải tặc nha. Luffy cười ha ha, một lời đáp ứng. Nhượng bên cạnh sổ rổ lù xì cùng nhân lập tức há hốc mồm. Này, Luffy, người này không rõ lai lịch, hay là có âm mưu quỷ kế gì đây hắn mời ta ăn cơm, là bằng hưu sổ rổ đám người nhất thời lộ ra một cái bị Luffy đánh bại vẻ mặt. Mà lúc này, cờ ý hải tặc đoàn cũng chính thức hướng về dẹt lật dẹp món ăn thuyền khai chiến, tất cả mọi người đều đi tới trên bong thuyền, Lữ Trác cùng nhân cũng không ngoại lệ. Bất quá Lữ Trác ánh mắt, nhưng là không lọt vào mắt trước mắt hung hăng cờ ý hải tặc đoàn, mà là nhìn về phía xa xa, đồng bình mà tới này chiếc thuyền nhỏ. Mị Hạt, rụt cụ lệ Mị Hạt, quả nhiên đến rồi Lữ Trác thần sắc cứng lại, chính mình kẽ bùn sổ củ hạ kỳ thả ra ngoài. Nhưng hoàn toàn nhận biết không tới Mị Hạt tồn tại rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy, thế nhưng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trái lại không cảm giác được ở, này càng ngày càng nhượng Lữ Trác vẻ mặt nghiêm túc. Lần thứ nhất thấy Mị Hạt thời điểm, chính là như vậy. Hiện tại thực lực của chính mình đã tăng lên không biết bao nhiêu, có thể như trước là không cách nào dùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết được Mị Hạt, cũng không phải là mình và Mị Hạt trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu. Mà là Mị Hạt có một loại nào đó năng lực đặc biệt, có thể che đậy kẻ bùn sổ củ hạ kỳ Mị Hạt túi đầu, ngồi ở trên thuyền nhỏ, chậm rãi phiêu gần. Hắn không có ngẩng đầu, QNZ không có chú ý tới phía trước này quần run dế trong, có Lữ Trác tồn tại. Sau một khắc, sau lưng của hắn IUZU đột nhiên rút ra, hướng về phía trước thuyền lớn vũ xuất một cái kiếm hoa. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang trong. Cờ ý hải tặc đoàn thuyền dĩ nhiên trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ, làm sao có khả năng thuyền làm sao nát, vâng là cái kia nam nhân đáng sợ, là hắn đuổi theo rồi cờ ý hải tặc đoàn mọi người, nhất thời sơ ha y nhìn cưới thuyền nhỏ, đồng bình mà tới Mị Hạt. Cùng lúc đó, dẹt lật dẹp hai mắt nghiêm nghị nhìn Mị Hạt, sau đó lại nhìn một chút mặt khác một bên Lữ Trác. Hai đại sá ký bủ cái đều đang đi tới nơi này, đến tột cùng là nhân làm duyên cớ gì dẹt lật dẹp trong mắt. Lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá vào lúc này, Sozo nhưng là lộ ra thần sắc hưng phấn, cả người chảy ra mồ hôi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mị Hạt. Vậy thì là ta muốn tìm nam nhân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy hắn. Mị Hạt quét một vòng bốn phía, mặt không hề cảm xúc. Đối với hắn mà nói, thời gian thực sự là quá khó có thể đổi rồi. Hắn muốn, chính là cùng với những cái khác kiếm sĩ chiến đấu. Thế nhưng có thể cùng hắn chiến đấu kiếm sĩ. Hoặc là bị hắn đánh bại, hoặc là bị hắn đánh giết, hoặc là chính là sát loại này, trở thành bằng hữu. Đang lúc này, hắn có chút bất ngờ nhìn hướng về hắn đi tới, phát sinh khiêu chiến sổ rồ. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Cũng được, liền để ngươi cảm thụ một chút đi. Mị Hạt khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền tới đến sổ rồ trước mặt. Dường như nguyên trong như vậy, sổ rồ bách phát bách chúng quỷ chém. Bị Mị Hạt cái kia món đồ chơi tiểu đao ung dung chặn lại, dô y hiện tại sổ rổ, nắm giữ sức mạnh, nhiều nhất chính là nhất lưu kiếm sĩ. Trên thực tế, còn không có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp sổ rổ, liền nhất lưu kiếm sĩ cũng không bằng. Thế nhưng bởi vì nhân vật chính vầng sáng duyên cớ, làm cho hắn so với nhất lưu kiếm sĩ còn ở cường đại hơn. Bất quá dù vậy, ở đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mị Hạt trong mắt, như trước là quá nhỏ yếu. Lữ Trác nhìn cuộc chiến đấu này tiếp cận kết thúc, ở Sozo dùng ra một đòn tối hậu, ba ngàn ở thế giới thời điểm, hắn rốt cục chậm rãi rút kiếm. Hết thể tầm mắt tụ tập địa phương, Sozo trong tay hai cái kiếm vỡ thành vô số phiến. Hắn chậm rãi gỡ xuống trong miệng ngậm lấy kiếm, đưa nó để vào vỏ kiếm trong, xoay người lại. Sau lưng chúng kiếm, là kiếm sĩ xỉ nụ. Thú vị! Mị Hạt đột nhiên nở nụ cười. Trong tay IUZU tuy rằng như trước chém xuống, nhưng cũng thoáng lưu thủ mấy phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo to lớn A Nhở kiếm đột nhiên từ đằng xa bắn mạnh mà đến, nhượng Mị Hạt thần sắc cứng lại. A Nhở kiếm cùng trong tay hắn IUZU va chạm, bởi vì Mị Hạt lưu thủ duyên cớ, thân thể lùi về phía sau mấy bước. Nếu nói là trước Mị Hạt chặt đứt thuyền lớn cảnh tượng, không có bao nhiêu người thấy rõ. Như vậy này đạo xuyên qua mấy trăm mét to lớn kiếm quang màu vàng. Liền bị tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Ở sổ cùng phi nhìn bên cạnh bọn họ, chậm rãi đem kiếm để vào vỏ kiếm trong Lữ Trác, miệng trương có thể để vào 10 cái trứng gà. Chơi ạ, đó là cái gì? Là chạm kích sao? Cái kia người là ai? dĩ nhiên nhượng Mị Hạt lùi về sau rồi ở ánh mắt của mọi người tụ tập tới được thời điểm, Lữ Trác khẽ mỉm cười, vừa cờ chân dừng lại, thân thể lóe lên một cái, liền tới đến Mị Hạt cùng Sổ Dồ ở giữa. Tuy rằng cuối cùng chiêu kiếm này, Mị Hạt QNZ sẽ không giết Sổ Dồ, nhưng cũng sẽ làm Sổ Dồ trọng thương hôn mê. Lữ Trác cảm thấy, tất yếu nhượng Sổ Dồ sớm cảm thụ một chút kiếm đạo chí cường sức mạnh, hay là có thể làm cho Sổ Dồ trưởng thành càng nhanh hơn cũng khó nói. Biển rộng, cuối cùng hay là muốn giao cho phi bọn hắn, Lữ Trác đối với leo lên đỉnh cao có hứng thú, nhưng đối với leo lên đỉnh cao sau đó thống trị, nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi là ai, vì sao phải can thiệp ta cùng Mị Hạt chiến đấu? Sổ Dồ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn trước mắt Lữ Trác. Kiếm sĩ trong lúc đó chiến đấu, thất bại chính là thất bại, chỉ chết mà thôi, làm sao có thể cho phép người khác tới cứu? Điều này cũng làm cho là phi nhìn thấy Sổ Dồ bị thương, QNZ vẫn nhẫn mại nguyên nhân. Đây là kiếm sĩ tôn nghiêm. Lữ Trác thở dài một tiếng, nhìn trên người có mấy đạo vết thương Sổ Dồ, nói rằng, cuộc chiến đấu này, phát sinh có chút sớm. Bất quá, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc chỉ là trên bán đoạn, dưới bán đoạn, hay là ở tương lai xa xôi, ngươi hội trình diễn, đúng không? Nghe xong Lữ Trác, Sổ Dồ cắn răng, trên mặt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, trong tay cầm kiếm, QNZ run rẩy. Nhìn hắn dáng vẻ, Lữ Trác trong lòng lần thứ hai thở dài. Quả nhiên dường như Mị Hạt từng nói, là cái cực kỳ mạnh hơn nam nhân, có như vậy một trái tim, ở kiếm đạo trên QNZ xác thực năng lực đi càng xa. Hơn nếu như không có chính hắn một người ngoại lai can thiệp, Sổ Dồ nhất định là đánh bại Mị Hạt, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Vào lúc này, vì bọn hắn mới rốt cục điều động, vì nhảy đến Sổ Dồ bên người, cảm kích nhìn Lữ Trác một chút, nói rằng, cảm tạ, đại thúc. Đại thúc danh hiệu này nhượng Lữ Trác sắc mặt một đổ, chính mình có như vậy lao sao? Ngay khi Lữ Trác nhúng tay thời điểm, Mị Hạt liền vẫn sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn Lữ Trác, QNZ không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận Lữ Trác nhìn phì cùng nhân bắt đầu làm Sổ Dồ băng bó vết thương, mới xoay người, nhìn Mị Hạt. Ta bạn mới bằng hữu, còn quá mức non nớt điểm, đúng không? Lữ Trác khẽ mỉm cười. Mị Hạt nhìn phì cùng với trên đầu hắn mũ rơm, gật gật đầu, nói rằng, con đường của bọn họ vừa mới bắt đầu, bất quá ngươi vừa nãy nhúng tay cuộc chiến đấu này, có thể coi là phá hoại kiếm sĩ trong lúc đó quy tắc đây. Lời kia vừa thốt ra, con mắt của hắn nhất thời cực kỳ ác liệt nhìn về phía Lữ Trác, kiếm vực, kiếm ý, kiếm tâm, ba người hợp nhất, hướng về Lữ Trác đột nhiên đè ép lại đây. Lữ Trác hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất biến, một luồng mạnh mẽ vượt lên trên vạn vật kiếm ý, mang theo kiếm vực dâng trào ra.